Chương 4259, một mình chiến tam đế. Kỳ mãng chân đế hít sâu cũng tỏ thái độ, vậy thì chiến đến cùng, không chết không ngừng. Kim mộ chân đế, bảo nguyên chân thần, các thạch chân đế đều có quyết tâm chiến đến cùng. Nếu hắn một mình trốn đi thì về tình về lý đều nói không có được. Kỳ mãng chân đế không xem như chân đế tầng lớp cao nhất nhưng cũng là quý tộc vô song. Và gã trốn như chó cục đuôi thì rất khó chấp nhận. Nhóm kim bộ chân đế đã muốn chiến đến cùng thì hắn cũng là cắn răng quyết tâm không chết không ngừng. So với nhóm kim bộ chân đế, tâm tính hết sức trịnh trọng, Lý Thất Gia lại nhàn nhã hỏi: các người bàn bạc thế nào rồi? Nhóm họ là liếc nhau trịnh trọng gật đầu: chúng ta không chết không ngừng. Lý Thất Gia cười: tốt, có can đảm hơn ta đoán. Ta còn tưởng rằng các ngươi bỏ chạy, nếu các ngươi muốn chết trận mới thôi ta thành toàn cho các ngươi. Biểu tình nhóm kim bộ chân đế trầm trọng, không cảm thấy Lý Thất Gia nói khoác vênh váo gì. Nhóm họ nè, vẻ mặt trầm trọng nhìn. Nhiều học sinh bị rung động, biết là sắp có trận đấu kịch liệt, phải chết mới ngừng. Sao một số học sinh nghiêm túc, sợ là bốn người kim bộ chân đế có liên hợp cũng đánh không có lại. Trước đó, nhiều người cho rằng bốn người họ bắt tay nhau Lý Thất Gia đánh không có lại. Nay cũng tình huống nhưng mà trái ngược hoàn toàn. Nếu mà Lý Thất Gia ra tay, bốn người họ có hợp lại cũng không có tác dụng. Trận vừa rồi Lý Thất Gia biểu hiện quá mức khủng bố, không cần một chiêu một thức đã hạ gục kim bồ chân đế. Thực lực như vậy là rất khủng bố siêu quần. Vẻ mặt kim bồ chân đế nghiêm trang nói: tệ không biết tự lượng sức, chỉ có sư tôn để lại một đường đại đạo, sợ làm nhục sư môn. Hôm nay tại hạ vẫn nguyện liều một phen lĩnh giáo thuật vô thượng của đạo huynh. Lý Thất Gia thản nhiên: à, sư tôn lan thư tài thánh của người cũng tốt. Sau này nghe người ta nói hắn tuyệt thế vô song, ta thực muốn xem sư tôn người có bao bản lãnh. Lý Thất Gia hời hợt nói một câu làm người ta nín thở. Nếu là trước kia nghe hắn cuồng ngạo bàn luận về sư tôn, kỳ mộ chân đế là căm giận bất bình, nhất định đòi lại cách ăn nói cho sư tôn. Giờ là kim bổ chân đế mặt nghiêm túc, trừ khi sư tôn đích thân đến, không thì gã không dám nói mạnh miệng. Nghe nói nhiều học sinh rung động tinh thần, nghênh cổ trông chờ lan thư tài thánh. Các học sinh lẩm bẩm: thủ đoạn của hắn sao? Lan thư tài thánh là một trong hai thủy tổ đương thời, ít ai có tư cách gặp một lần. Nếu hôm nay được thấy tận mắt thủ đoạn nghịch thiên của lan thư tài thánh thì không uổng chuyến đi này. Kim bộ chân đế xấu hổ nói: hổ thẹn vô cùng là ta vô năng, không học được 1/10 bản lãnh sư tôn, làm nhục sư môn. Trận hôm nay không ai dám đại biểu sư môn, nhưng ta tâm cao khí ngạo đại biểu chính mình chiến đấu với đạo huynh. Sử dụng thủ đoạn của sư tôn e rằng không phát huy bằng 1/10 thực lực thực sự. Đối mặt với tồn tại khủng bố như Lý Thất Gia, dù có thủ đoạn của sư tôn hắn vẫn lo âu nên đánh tiếng trước. Trận này hắn chỉ là vì đại biểu cho bản thân, không đại biểu cho đạo thống của họ, càng không đại biểu cho sư tôn của mình. Vì lỡ gã thua dưới thủ đoạn của Lý Thất Gia sẽ là làm tổn thương uy phong của sư môn, hắn là thấy rất tội lỗi. Lý Thất Gia cười: cũng được, yên tâm, dù ngươi dùng thủ đoạn của sư môn ngươi, ta cũng không tìm sư phụ ngươi tính sổ. Các học sinh nghe xong là quay qua ngó nhau. Chưa ra tay, Lý Thất Gia đã nói như là đánh bại thủ đoạn của lan thư tài thánh. Hắn nói thản nhiên không thèm để lan thư tài thánh vào mắt. Song điều đúng là kiêu căng lớn lối. Tuy mọi người đều biết thực lực Lý Thất Gia khiến người ta sợ hãi, nhưng mà dừng dưng không thèm để lan thư tài thánh vào mắt thì hắn là cuồng thật. Dù sao lan thư tài thánh là thủy tổ thực lực mạnh mẽ, trong đám ván bối như nhóm kim bồ chân đế cũng không thể so sánh. Kim bồ chân đế là trầm sâu quát: vậy xin đạo huynh chỉ giáo. Ba vị đạo huynh, chúng ta không chết không ngừng. Kim mãng chân đế bất chấp quát to: được, không chết không ngừng. Các thạch chân đế từ tốn nói: còn người ai cũng chết một lần, làm chân đế chất trận xa trường coi như là có ý nghĩa. Báo nguyên chân tần thét dài: lấy mạng báo ơn, được cùng chiến xa trường với ba vị chân đế, cùng huyết chiến chịu chết, xem như là vinh hạnh cả đời của vương vĩ nguyên ta. Bốn người hào khí ngút trời, uy chân đế tràn ngập thiên địa, có khí thế nuốt sơn hà. Nhìn bốn người này, kim bồ chân đế là hào khí ngất trời, khen nức nở. Nam nhì là đây. Trước đó ba người khắc thạch chân đế bị cản quét như gió thổi lá rụng, Kim Bộ Chân Đế thì bị đánh bại trong chớp mắt. Làm sao y Chân Đế tàn nát hết, khiến cho người ta quên mất họ là các Chân Đế. Lúc này lời thề huyết chiến đến cùng của họ, mặc kệ địch nhân mạnh đến đâu cũng không nhường một bước, khiến cho người ta nghiêm nghị vì họ, đặc biệt là họ toát ra đế uy Chân Đế hùng hồn khiến người ta kính nể. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, quang minh kim long đứng sau lưng Kim Bộ Chân Đế, khi cánh nó dương rộng thì tựa như quang vinh vỗ cánh chiếu rọi Kim Bộ Chân Đế. Quang minh hoàng kim long gầm lên cao, thanh âm vang vọng thiên địa. Tất cả cự thú viễn cổ có mặt đứng sau lưng quang minh hoàng kim long thành cái hình cánh quạt đại thế cự thú. Tất cả cự thú cùng giống hú, tiếng giống vang trời, hơi thở thú cuồn cuộn như có thú triệu ức vạn con xuất hiện trước mặt mọi người. Hơi thở vô cùng khủng bố, đám học sinh dùng mình, hơi thở thú như là sóng ập đến cuốn sạch cả thiên địa. Lúc này mọi người mới nhớ ra rằng quang minh hoàng kim long có thể điều khiển tất cả cự thú viễn cổ. Còn có thủ đoạn cuối cùng này à, nếu mà tất cả cự thú viễn cổ hình thành chiến trận, uy lực là rất lớn. Thực lực cao hơn nhóm Kim Bộ Chân Đế mới rồi còn là dùng. Mà mọi người quên mất đoạn sát thủ cuối cùng này. Giờ thấy quang minh hoàng kim long mang theo tất cả cự thú biến cổ thành trận, nhìn hơi thở chúng hoang mang nhấn chìm thiên địa, tất cả học sinh lòng dấy lên hy vọng. Chương 4260, làm thư tải thánh. Các học sinh già sao hy vọng nói, bốn người Kim Bộ Chân Đế hợp sức lại có thêm trận cự thú, phối hợp với thủ đoạn của Lan Thư Tài Thánh không chừng có thể đánh bại đệ nhất hung nhân. Mọi người nín thở nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Đúng là có hy vọng. Kim Bộ Chân Đế ôm một bảo đỉnh lấp lánh ánh sáng, vô số tinh văn khắc trên đỉnh. Từng cái viên đá quý khảm vào, nhìn như vì sao khi hắn ôm bảo đỉnh, như là ôm cả trời sao. Bảo đỉnh tế luyện từ trời sao, những viên đá quý và các vì sao bị luyện hóa. Bảo đỉnh nằm trong tay, tổ uy tràn ngập, đặc biệt là ánh sao phun ra nuốt vào, tổ uy như thực chất cực kỳ nóng cháy, tựa như là lửa tổ uy nhảy nhót bầu trời mở xa. Nên là khi Kim Bộ Chân Đế ôm bảo đỉnh dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân tràn ngập đế uy toát ra, khí thế thần thánh không thể xâm phạm. Nhìn bảo đỉnh trong ngực Kim Bộ Chân Đế có học sinh hét to, tổ khí là vũ khí thủy tổ, bảo đỉnh tự tay Lan Thư Tài Thánh luyện ra. Bảo đỉnh phát ra uy, thủy tổ không cố ý chấn áp ai, nhưng mà tổ uy tràn ngập khiến mọi người dùng mình, vô số người quỳ lại dưới đất lạy tổ uy. Trong học sinh có nhiều người thực lực bất hủ chân thần trước tổ uy làm họ nghẹn thở. Ngẫm lại xem nếu như mà thủy tổ đích thân đến là cảnh tượng thế nào. Đối mặt với uy ngập trời, Lý Thất Xà cười hừng hờ hứng. Ra tay đi, Kim Bộ Chân Đế hít sâu trầm giọng nói, ba vị đạo huynh giúp ta một tay mở bảo đỉnh. Lúc này Kim Bộ Chân Đế hơi hụt huyết khí, nếu mà bình thường gã có thể khống chế bảo đỉnh này, nhưng thua trong tay Lý Thất Xà vì hắn cuốn hết huyết khí, dù Kim Bộ Chân Đế đã phục hồi vẫn khó trở lại trạng thái đỉnh cao nhất. Kim Bộ Chân Đế cần nhóm khắc thạch chân đế giúp một tay. Khắc thạch chân đế, kỳ mãng chân đế vào nguyên chân thần cùng quá to. Được, ba người ấn vào lưng Kim Bộ Chân Đế. Âm âm âm, vào một chuỗi tiếng nổ, nhóm khắc thạch chân đế dốc hết sức. Kỳ mãng chân đế và khắc thạch chân đế thì đế uy cuồn cuộn huyết khí như biển. Bảo nguyên chân thần thì bảo quang ngút trời, ánh sáng bảo nguyên bao trùm gã hoàn toàn. Âm vang tiếng nổ điếc tai khi mà tất cả huyết khí của khắc thạch chân đế, kỳ mãng chân đế, bảo nguyên chân thần xót vào người Kim Bộ Chân Đế. Trong tiếng nổ khá tuôn xa đế diễm vô tận, đế diễm ngập trời, cuốn sạch cửu thiên thập địa, một chân đế bắt cung lại trở về. Kim Bộ Chân Đế lại là huyết khí vương thịnh, giống như đứng trên đỉnh phong, nhìn qua đế uy mênh mông, đế diễm vọt tới lên cao, như sóng lớn đập trời trăng sao cửu thiên thập địa. Kết một cái tiếng vang nặng nề, hắn chậm rãi đẩy nắp vào đỉnh trong ngực. Khi hắn từ từ đẩy nắp ra, cảm giác cái đỉnh siêu nặng. Két két két két két, thanh âm của Kim Bộ Chân Đế không phải là đẩy nắp đỉnh, mà là nắp trời. Cái nắp to vô hình đã úp bầu trời. Kim Bộ Chân Đế đẩy nắp đỉnh, cảm giác như là bầu trời bị đẩy đi. Cái nắp này vô hình trên trời sao bị đẩy ra. Ong ong ong ong ong. Cuối cùng hắn là hoàn toàn đẩy nắp đỉnh ra, bảo đỉnh tuôn ánh sao. Ánh sao như nước sông tràn ra. Trong ánh sao hiện ra các chòm sao cổ xưa. Mỗi chòm sao ẩn chứa trời sao bao la bát ngát. Hú, các tiếng thú giống vang. Quang Minh Hoàng Kim Long dẫn dắt các con cự thú biến cổ hú dài. Quang Minh Hoàng Kim Long và các con cự thú biến cổ phát ra ánh sao chiếu rọi thiên địa. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì bóc một tiếng, Quang Minh Hoàng Kim Long bày ra cự thú biến cổ hóa thành hạt ánh sáng. Khi cơ thể tất cả cự thú biến cổ hóa thành hạt sáng, sau đó hội tụ hóa thành các chòm sao. Các chòm sao cự hùng, xà khu, thiên ưng vô cùng rực rỡ. Mỗi chòm sao là ẩn chứa trời sao vô tận, có sinh mệnh vô thượng, dường như trong sinh mệnh có lực lượng tối cao vô thượng. Ong ong ong ong. Khi mà Quang Minh Hoàng Kim Long cự thú biến cổ biến thành chòm sao, bị chòm sao trong bảo bình nuốt, ánh sáng sao vô tận hóa vào vòng xoáy. Vòng xoáy trời sao xoay nhanh, tất cả chòm sao mặt trời sao đều chui vào. Âm âm âm âm âm, từng tiếng nổ vang bên tai. Vòng xoáy trời sao càng quay càng nhanh, cuối cùng thế giới chỉ còn lại vòng xoáy trời sao, dường như thế giới đều tan biến. Nhóm kim màu trên hết, tất cả cự thú biến cổ không còn bóng sáng, chỉ có vòng xoáy trời sao mở rộng vô tận. Cũng với vòng xoáy trời sao quay càng nhanh, dường như hút cả thế giới vào. Trong lúc xoay tròn mở rộng, tràn ngập lực lượng trí cao vô thượng. Trong vòng xoáy dường như có sinh mệnh trí cao vô thượng sắp sinh ra. Khi sinh mệnh trí cao vô thượng sinh ra là ngày nó chi phối cả thế giới. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, thiên địa nổ tung tối sầm, cả thế giới bị trời sao mới thay thế. Một người xuất hiện dưới chấn động, một thanh niên đứng trong trời sao thành chúa tể tất cả. Thanh niên lấp lánh ánh sao, giống như là trời trăng sao tổ hợp ra thân thể, đại đạo vĩ kinh vẽ một đường nét. Thanh niên đứng đó thật cao xa, vì gã là trời sao vũ trụ mênh mông chỉ là một phần thân thể. Một thanh niên như vậy đứng đó không chân thật, lại trí cao vô thượng giống như là chúa tể cả thế giới, mọi sinh linh phải là quỳ rạp dưới chân. Khi người thanh niên đứng đó thì tất cả học sinh hét to, Lan Thư tài thánh. Thanh niên không toát ra tổ uy vô địch, không có bùng nổ tổ diễm vô tận, chỉ là đứng dưới trời sao không hơn, nhưng làm nhiều học sinh quỳ dưới đất. Dù học sinh có thực lực bất hủ chân thần, trước mặt thanh niên cũng không đứng vững nổi. Lan Thư tài thánh, một trong hai thủy tổ đương thời, là thời đại hai thủy tổ song song, nhưng sau khi hắn thành tựu thủy tổ chưa lấy tên tổ, vì với gã thủy tổ chỉ là bước khởi đầu, chưa lên đỉnh cao. Khi gã lên đỉnh thực sự, lấy danh hiệu tổ cũng không muộn. Thanh niên đứng dưới trời sao là Lan Thư tài thánh, tuy không phải chân thân giá lâm, nhưng biểu thị ra thủ đoạn đã vô địch cõi đời. Gã là thiên địa, thiên địa là gã. Nhìn thanh niên trong trời sao, biết bao học sinh kích động gào Lan Thư tài thánh. Khi hắn chứng tổ đạo thì ít khi xuất hiện trước mặt người đời. Có người nói gã đã bế quan ngộ đạo, còn có người đã nói gã đã xa ngoài thiên địa. Chương 4261. Hôm nay thấy được hắn, dù không phải chân thân, mặt mày không phải chân thật, nhưng mọi người lại cảm nhận được hơi thở phát ra từ thanh niên, khí vận cao xa vô thượng khiến cho người ta quỳ sạp vái lại, vô cùng kính nể. Lúc này vì sao mọi người mới hiểu tại sao kim bộ chân đế hàng phục được thánh thú như Quang Minh Hoàng Kim Long ra nhờ trí bảo đỉnh này. Dựa bằng sức mạnh của kim bộ chân đế không thể nào điều khiển được trí bảo đỉnh, cần được thánh thú Quang Minh Hoàng Kim Long hỗ trợ. Lực lượng thúc đẩy của trí bảo đỉnh này càng lớn thì phát huy ra uy lực của nó càng lớn. Trong thế giới trời sao luân phiên, mọi người cảm giác đứng dưới trời sao. Lý Thất Giả thì đứng phía đối diện Lan Thư tài thánh, hai người giằng co trong đó. Tất cả học sinh nín thở không dám thở mạnh, trố mắt nhìn cảnh tượng. Tuy Lan Thư tài thánh không đích thân tới, nhưng trong thủ đoạn nghịch thiên vô địch có thể sọp ngó thực lực gã mạnh cỡ nào, khủng bố bao nhiêu. Lý Thất Giả đứng trong trời sao cười hờ hững nhìn hắn. Thú vị, ta thấy hơi kích thích rồi. Hắn là rừng dưng làm nhiều người nghẹn thở, đối diện với thủy tổ như Lan Thư tài thánh mà hắn vẫn bình thản thái độ rừng dưng thì quá nghịch thiên, quá mạnh. Hoặc nên nói cho tới nay hắn là kiêu căng bá đạo như vậy, dù đối mặt với thủy tổ cũng không e dè. Lan Thư tài thánh nhìn qua ánh sáng tụ tập tựa như hai mạch nước ngầm, ánh sao sập ập đến xuyên qua hết thảy uy không thể đỡ. Chỉ đơn giản là hai mắt nhìn qua đã có uy vô địch, có thể chém trừ tần đồ chư đế. Thực lực thực đáng sợ, khiến cho học sinh chân run cầm cập, còn học sinh nằm dạp dưới đất thì càng không dám nhúc nhích. Vào lúc này mọi người sâu sắc cảm nhận được Lan Thư Tài Thánh Thủy Tổ không chỉ là danh hiệu, nó là đại biểu cho lực lượng vô địch. Thế nhưng mà ánh mắt như là nước ngầm đánh tới, không làm Lý Thất Dạ dao động, dường như không bị ảnh hưởng. Lý Thất Dạ cười to bảo, bắt đầu đi. Lý Thất Dạ nhấc chân một bước, vượt qua trời sao vô tận, xuyên thời gian nháy mắt áp sát Lan Thư Tài Thánh. Hắn bước đến trước mặt Lan Thư Tài Thánh, hành động sờ tay bứt rơi, vút bút vùng ánh sao rực rỡ, ầm vang tiếng nổ điếc tai. Khoảng khắc một cái dòng sông thời gian xuất hiện dưới nét bút của hắn, sông dài thời gian vượt ngàn năm, khoảng khắc nước sông vỡ đê ập hướng Lý Thất Dạ, muốn mang hắn về tuyên cổ, hoàn toàn phá hủy hắn. Nhìn Lan Thư Tài Thánh nhấc bút hiện ra dòng sông dài thời gian, mọi người lại hét to một tiếng, bút lạc ngân hà. Bùm vang, dòng sông thời gian ngàn vạn năm như cơn lũ ập tới muốn cuốn trôi Lý Thất Dạ. Tưởng tượng xem, dòng sông thời gian ngàn vạn năm ập đến, nhìn lướt qua thân thể, lực lượng hủy diệt đó khủng bố biết bao. Cơ thể Lý Thất Dạ dường như tan ra, dòng sông thời gian tẩy rửa làm người hắn biến thành hạt sáng, sắp trôi theo dòng sông. Quá đáng sợ, một nét bút đã là ngàn vạn năm khiến mọi người rùng mình. Khi Lý Thất Dạ bị dòng sông thời gian ngàn vạn năm sắp đánh tan, hắn cười to bảo. Một niệm là ngàn vạn năm, ánh sáng mờ ảo trên người hắn bỗng rực sáng, cơ thể sắp bị đánh tàn chợt ngưng tụ, nguyên vẹn đứng trong sông thời gian. Bùm, trong sông thời gian dài, Lý Thất Dạ tùy tay hất, sông thời gian bị hất lên cao quẹo đánh hướng Lan Thư Tài Thánh. Nhắn túy hất dòng sông thời gian chảy ngược hướng Lan Thư Tài Thánh, mọi người trợn mắt há mồm. Học sinh là ngây ngốc nói, vậy cũng có thể. Bất cứ ai trong họ là chịu không nổi thời gian tẩy rửa đã siêu lợi hại, còn có cái kiểu tùy tay hất sông thời gian là điều không dám tưởng tượng. Ngân hà đảo ngược, thời gian chảy ngược, trong khoảng khắc đó, sông thời gian ngàn vạn năm như sóng lớn ập hướng Lan Thư Tài Thánh, tốc độ siêu màu chớp mắt đánh sắp chúng. Sông thời gian sắp đánh tới thì Lan Thư Tài Thánh vùng bút to như tẩy xóa, xoẹt một tiếng, sông thời gian chảy ngược bỗng biến mất, dường như nó là bị xóa bỏ. Cứ thế, sông thời gian biến mất, tất cả không còn tồn tại. Tất cả học sinh xoe tròn mắt, chưa tưởng tượng là có thủ đoạn như vậy. Nhìn Lan Thư Tài Thánh dễ xóa sông thời gian, có học sinh xem mà ngây người. Vậy cũng được, một bút vô địch rồi. Lại một học sinh cường đại nói, thì vô địch đừng quên hắn là Lan Thư Tài Thánh. Dưới bút vô địch, bút rơi là kinh phong lôi, với hắn thì không hề khó khăn. Lý Thất Dạ bước lên một bước cười lớn, giờ nắm tay đập qua phá. Động tác hắn rất lỗ máng thô tục, không có gì bài bản, nắm đấm đánh tới như là chiêu thức nông dân đánh lộn, không có ảo diệu gì, càng không có nói tới tào nhã. Nhưng cú đấm tô tục đó đập nát ngân hà, một đấm tô tục khiến cho đại đạo vô thượng công pháp ảo diệu thật yếu ớt, bất lực bị nghiền nát. Đối mặt với cú đấm thổ lỗ đánh tới, Lan Thư Tài Thánh giờ bút lên bút rời. Hậu thổ tái đạo, ầm ầm ầm ầm, trong tiếng nổ đi đùng, mặt đất dâng lên giữa Lan Thư Tài Thánh với Lý Thất Dạ ngăn cách hai người. Trên đất đai vô cùng mênh mông, dày nặng vô cùng, có thể chứa trời trăng sao, dung nạp cửu thiên. Chư thiên vận chuyển sinh sôi. Hậu thổ tái đạo, thế giới còn phòng ngự gì, báu vật gì sánh bằng với đất đai bao la mênh mông đây? Đấy mới là phòng ngự tốt nhất, cứng rắn nhất cõi đời. Bùm vang tiếng nổ lớn, Lý Thất Dạ đấm nát mặt đất như thiên thạch từ vũ trụ đánh tới. Đẩy toàn thế giới đi, uy lực hủy diệt cực kỳ rung động. Mọi người sợ tóc, cái cú đấm này đánh vào đại giáo nào, cương quốc nào đều hóa thành tro. Không khoa trương khi nói, không có đại giáo cương quốc nào ngăn nổi cú đấm thô mãng thô tục của Lý Thất Dạ. Đây mới thực sự là cú đấm diệt một nước. Khi Lý Thất Dạ tay đấm đập nát đất đai bao la mênh mông, Lan Thư Tài Thánh lại múa bút viết nhanh, bút rời bốn chữ thập phương mai phục. Ầm vang, bút rời mười phương thế giới mở có mười lối xa, đi bên trong đều xuất hiện linh kỳ khủng bố. Hướng chính nam có tù là cầm đao, thần cao vạn trượng nuốt trời trăng, sau lưng có ngàn vạn bộ tù là hạ. Dưới hướng chính bắc có dạ xoa cầm đế kích, sau lưng đại dương mênh mông trăm vạn dạ xoa sâm là vạn vật. Hướng chính đông có già lô la dương cánh to, khi cánh vỗ thì lật tung tam giới lôi kéo nhân quả. Hướng chính tây có thần long bàn cứ, hú xài chấn vỡ trang sao cắt đứt vô thượng tạo hóa. Chương 4262, bút rơi tức vô địch. Thập diên mai phục, ức vạn đại quân trong khoảng khắc bầy kiến lý thất xạ, hắn bị nhốt trọng đại quân đồng nghịt. Nhưng cảnh tượng trước mắt tất cả học sinh hoảng sợ tái mặt. Làn thư tài thánh chỉ là vùng bút viết nhanh, dưới nét bút đã là điều động ức vạn đại quân. Hơn nữa đâu phải là đại quân bình thường, mà là thiên long bát bộ, như thần thoại xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn thập diện mai phục ức vạn đại quân, có học sinh dụi mắt tưởng mình hoa mắt. Đây là thực hay giả? Học sinh càng mạnh hơn lắc đầu. Giả được sao? Đại quân ức vạn chúng có thể nghe mắt nghiền nát ngươi ra. Tiếng kèn ngân dài, đại quân ức vạn thiên long bát bộ lao vào chiến trường. Một cái tiếng giống to giết. Đại quân gầm tấn công Lý Thất Xạ. Hắn bị đại quân ức vạn thiên long bát bộ nhấn chìm. Tu La Vương hú xài trường đao chém xuống, sóng đao cuồn cuộn. Đại quân Tu La bộ hạ sau lưng như là cơn lũ sắt thép nghiền áp. Dạ xoa đế hét to nhảy vọt lên cao, trường kích đâm thủng tam giới nhắm vào tim Lý Thất Xạ. Dạ lâu la hót vang, hai cánh đập phòng lồi, lôi hỏa vô tận đập sổ đổ ập xuống, lôi hỏa đốt cháy tất cả muốn nhấn chìm Lý Thất Xạ. Đại quân ức vạn tấn công Lý Thất Xạ kinh động thiên địa. Đại quân ức vạn lao đến, đừng nói mình Lý Thất Xạ dù là đạo thống cũng bị hủy diệt. Nhìn tập diện mai phục, đại quân ức vạn thiên long bát bộ tấn công, uy lực hủy thiên diệt địa khiến cho tất cả học sinh tim đập chân run, nhọc sinh nhún chân ngồi ngã dưới đất. Quá khủng bố, đại quân thiên long bát bộ như vậy hoàn toàn có thể hủy diệt một đạo thống. Đại quân ức vạn thiên long bát bộ oanh sát tới, tựa như là gió cuốn mây tan. Ức vạn đại quân khủng bố, đáng sợ, tùy thời hủy diệt một đạo thống, những học sinh chịu không nổi một kích, họ là sẽ bị đại quân ức vạn này nuốt mất. Khiến cho người ta dùng sợ là đại quân ức vạn thiên long bát bộ chẳng còn là sinh ra từ. Hắn nâng bút vẽ xà. Tưởng tượng một người nâng bút vẽ là triệu hoán điều khiển ức vạn đại quân là điều khủng bố biết bao. Một bút trong tay y là không chỉ hủy diệt đạo thống, còn có thể làm cho tất cả những chuyện gì nữa. Có học sinh thì thào, làn thư tài thánh giờ phút này họ mới hiểu vì sao gã lên tên là làn thư tài thánh. Một cái tiếng giống vang thiên địa, giết. Đại quân ức vạn lao đến, Lý Thất Xạ không nghe sợ, chỉ là hú sải đinh. Tiếng kiếm ngân vang, sau đó là vang tiếng nổ điếc tai, biển kiếm ngập trời sau lưng Lý Thất Xạ. Biển kiếm không giới hạn, trong biển kiếm mênh mông chìm nổi ức ức vạn kiếm vàng. Mỗi thanh kiếm phun ra nuốt vào ánh sáng vàng chói mắt. Mỗi cây kiếm vàng run run như là rũ thời gian không gian. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Ức ức vạn thanh kiếm vàng trong biển kiếm cùng bắn ra, tốc độ siêu mau. Ức ức vạn kiếm vàng cùng bắn, nhìn từ xa như biển màu vàng dâng lên sóng lớn ngập trời, mạnh xô hướng đại quân ức vạn. Vù vù vù vù, một lúc lâu sau có tiếng kiếm vàng xé gió, cho thấy những cái đầu bay cao, cột máu phun tận trời, cảnh tượng khủng bố biết bao. Đại quân ức vạn đều bị chém đầu, ánh sáng vàng vụt qua, đầu bay lên, sau đó là cột máu phun lên trời. Biển kiếm vàng trùng kích, tốc độ siêu đẳng không gì sánh bằng. Đại quân ức vạn không kịp hét thảm, cái đầu đã bị chặt xuống. Bùm vang, đại quân ức vạn cũng ngã dưới đất, chấn động trời sao. Máu loãng tụ thành đại dương, xác chất như núi. Nhìn đại quân ức vạn thiên long bát bộ này nghe mắt bị chém đầu, mọi người dùng mình kinh dị. Đây tự nhiên là địa ngục, xác chất như núi, máu chảy thành sông. Nhìn cảnh tượng khủng bố đó, có học sinh sợ vỡ mật, nôn mửa ói máu. Quẹ bùm vang tiếng nổ điếc tai, biển kiếm vang giết đại quân ức vạn nhưng không ngừng chém nát thiên địa, đánh nát sông thời gian, không gian vô ngần. Ức vạn kiếm vàng lao hướng lan từ tải thánh. Biển kiếm vàng quá mau, khoảng cách xa mấy cũng không còn có cự ly, nó vượt qua thời gian, chỉ trong tích tắc không thứ gì có thể ngăn biển kiếm vàng lao đến. Biển kiếm vàng rít gào đến, hủy thiên diệt địa, tất cả sinh linh mọi tồn tại đều run rẩy, mặc kệ người mạnh cỡ nào đều trở nên nhỏ bé trước biển kiếm vàng đang lao đến. Nó có thể hủy diệt người chỉ chớp mắt. Đối diện với biển kiếm vàng khủng bố như vậy, bao người sợ vỡ mặt, nhắm mắt không dám nhìn, đứng yên chờ chết. Biển kiếm vàng ập đến, Lan Thư Tài Thánh Hòa bút viết nhanh, bút rơi kinh thiên bốn chữ, chân chi duy nhất hiện ra, ong ong ong ong. Bốn chữ rơi xuống, người Lan Thư Tài Thánh tỏa sáng, bầu trời chiếu xuống ánh sáng vô tận. Ánh sáng từ trên trời rủ xuống như đi hướng cảnh tiên, khoảng khắc đó đến vĩnh hằng tuyền cổ bất diệt. Tóm cho ánh sáng của Lan Thư Tài Thánh như trở thành tồn tại vĩnh hằng, mặc ngươi là biển cạn đá mòn, thiên hoàng địa lão, người vĩnh viễn không đổi. Trong cái ánh sáng đó, Lan Thư Tài Thánh trở thành chân chi duy nhất. Đây mới thực là khác biệt. Mặc cho người có thời gian chảy xuôi năm tháng thay đổi, đại thế hao mòn, chỉ có chân chi không đổi. Dù cho thời đại thế nào, kỷ nguyên ra sao, chân chi vẫn là chân chi, không có đổi khác, vì thời gian thời đại sẽ không biến đổi, vì đại đạo là duy nhất trong tuyên cổ, chân chi duy nhất. Lan Thư Tài Thánh vẽ một nét bút khiến cho mình trở thành chân chi, thủ đoạn như thế thật là nghịch thiên vô song. Âm âm âm âm, khoảng khắc đó biển kiếm vàng lại bắn hướng Lan Thư Tài Thánh, như tất cả kiếm vàng bị ánh sáng vàng trên trời giáng xuống ngăn lại. Chân chi duy nhất hình thành cột sáng tuyên cổ bất diệt, ngăn chặn biển kiếm vàng điên cuồng trùng kích. Một chuỗi tiếng nổ lay động toàn thế giới, biển kiếm vàng cùng với vạn vạn kiếm vàng bay siêu nhanh, có bản lãnh khủng bố biết bao, hủy thiên diệt địa. Chỉ riêng tiếng va chạm đã chấn chỉnh nhiều học sinh ở chân trời, bao nhiêu học sinh bị xung lực khủng bố làm cho sợ hãi mặt trắng bệch. Ai đều nhìn ra rằng biển kiếm vàng khủng bố nếu mà trùng kích mặt đất có thể xuyên thủng đất đai 9 tầng địa ngục, nhưng ánh sáng chân chi duy nhất cản lại biển kiếm vàng trùng kích, khiến cho Lan Thư Tài Thánh sừng sững không ngã, tuyên cổ bất diệt. Nhìn cảnh đó, bao người kinh thán, quá cường đại, không hổ không uổng là thủy tổ. Thủy tổ đúng là thủy tổ, trời đế mạnh đến đâu cũng không thể so sánh, chênh lệch giữa hai bên không có cách nào vượt qua. Với chân chi duy nhất, Lan Thư Tài Thánh là gióng lên như tuyên cổ bất diệt. Chương 4263, ai là vô địch? Học sinh nói, lần này đệ nhất hung nhân đạp phải đinh rồi, khó đấu lại Lan Thư Tài Thánh. Đinh mới là dứt lời thì chợt có tiếng kiếm ngân thiên địa, vạn kiếm hợp nhất, vạn kiếm trong biển kiếm vàng hợp nhất. Đinh, kiếm vàng thoát xác chuyển thành đồng kiếm, thanh đồng kiếm siêu to xuất hiện dưới trời sao. Kiếm đồng sừng sững giữa tinh thiên địa, dưới những thiên địa không to bằng nó. Khi mà kiếm đồng dựng đứng tại đó thì vượt qua thiên địa, thần kiếm khổng lồ khiến cho trời sao thiên địa trở nên thật nhỏ bé. Mọi người ngước đầu nhìn kiếm đồng siêu khổng lồ, cùng hốt một ngụm khí lạnh. Có người dùng mình, thanh kiếm đồng không gì sánh bằng, như thể nó mà ngã xuống có thể đẻ nát đạo thống. Kiếm đồng to lớn vô thượng, không cần kiếm pháp gì, sức nặng của nó là đè sập tất cả. Răng rắc răng rắc răng rắc, từng tiếng vỡ vụn vang, khoảng khắc kiếm đồng xuất hiện, trời sao chịu không nổi sức nặng vô cùng của nó, nứt ra vô số cái khe, trời sao như sắp tan vỡ. Đinh, cùng với tiếng ngân của kiếm đồng chém xuống, tảng hứng Lan Thư Tài Thánh một cái kiếm tuyệt sát. Kiếm chém xuống tuyệt sát, không cần kiếm pháp, chẳng cần biến hóa, cứ chém thẳng vào vô địch, nghiến nát tất cả. Vô địch tuyên cổ, sức nặng của nó là tuyệt sát lớn nhất, nó cứ chém xuống là mọi thứ sẽ nát thành cho thành phấn. Nhìn kiếm đồng vạn cổ không gì sánh bằng chém xuống, đám học sinh sợ đến đứng tim, mặt không chút máu, chân run cầm cập. Trời ạ, kiếm chém xuống nghiền nát mọi thứ trên cõi đời, trời sao hóa thành hạt bụi, thời gian không gian vỡ nát. Mạnh như Lan Thư Tài Thánh cũng biến sắc, với chân chi duy nhất nhưng gã vẫn là lộ vẻ căng thẳng, rút bút thần như vẩy mực, bùm vang tiếng nổ điếc tai. Kiếm to vô lượng chém tới thì cõi đời này còn thứ gì cản được? Ánh sáng vỡ nát, chân chi duy nhất không chịu nổi, nhát kiếm siêu khủng bố phát ra tiếng nổ lớn rồi tan vỡ. Kiếm vô lượng thế vô địch, kiếm đồng vẫn là băng băng chém vào Lan Thư Tài Thánh. Nhìn nhát kiếm vô địch, học sinh hoảng sợ ép chói tai, quá đáng sợ. Âm âm âm âm, đại dương vô tận dâng lên, Lan Thư Tài Thánh giơ bút vẩy mực, sóng biển ngập trời ập hướng kiếm đồng. Biển mênh mông, Lan Thư tải tánh vẽ nét bút thành biển, vầy mực nghênh chiến, kiếm đồng tuyệt thế không gì sánh bằng. Bùm, sóng to diệt thế, dấy lên nhấn chìm thế giới, bao la đại dương mênh mông vẫn là bị kiếm đồng vô cùng xẻ xa. Đại dương bị kiếm đồng to lớn chém bay, Lan Thư tài thánh văng ra. Nhìn thì tổ vô địch như Lan Thư tài thánh bị kiếm to đánh bay, mọi người là sợ hãi hét to một tiếng. Trời, cảnh tượng nếu truyền xa thì là rung rợn cỡ nào. Ong ong ong ong ong. Lan Thư tài thánh bị đánh bay lập tức múa bút viết. Thứ nguyên trồng chất khoảng khắc xuất hiện vô số không gian chiều sâu đuổi Lý Thất Xạ đi. Khoảng khắc Lý Thất Xạ bị đuổi vào thứ nguyên vô tận biến mất không thấy bóng sáng. Lan Thư tài thánh bị đánh bay mới đứng vững, thân thể ánh sáng nhấp nháy chớp tắt một lúc mới ổn định. Mọi người nổi da gà nhìn, giờ chân run cầm cập. Lan Thư tài thánh có bị đánh bay, dù không phải người thật vẫn là vô cùng khủng bố. Nếu chính họ bị nhát kiếm đó chém chúng thì có mấy cái đạo thống chịu nổi nhát kiếm này. Nhìn hắn biến mất trong không gian chiều sâu, đám người rùng rợn liếc nhau sợ hãi. Đã kết thúc. Không hiểu sao lúc này nhiều người hy vọng Lý Thất Xạ biến mất như vậy. Đệ nhất hùng nhiên quá khủng bố, tả môn đến mức tất cả học sinh e ngại hắn. Có học sinh thầm nghĩ, hy vọng là kết thúc bị trục xuất trong không gian chiều sâu vô tận như vậy rất khó trở lại. Bóc, học sinh mới nói xong dứt lời, không gian vỡ nát, một người bước ra nhàn nhã bình thản. Hắn ung dung đi ra từ không gian chiều sâu vô tận, một sợi tóc cũng là thẳng thướm như thường. Nhìn hắn bước khỏi không gian chiều sâu vô tận, có học sinh hét to, đệ nhất hung nhân. Lý Tất Giả cười, nhìn Lan Thư tài thánh, cũng tốt, làm nóng người có chút bản lãnh đấy, vậy giờ chúng ta bắt đầu đi. Thế vậy mọi người hết hồn, đám học sinh là trợn tỏ mắt, cái gì vừa rồi mới chỉ là làm nóng người. Tất cả học sinh ngây như phỗng, khó khăn lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn nhau hốt một ngụm khí lạnh. Nếu như trận chiến khủng bố vừa rồi đơn giản chỉ là làm nóng người thì trận chiến thực sự có uy lực khủng bố đến cỡ nào, muốn đánh nát cả thế giới sao? Bùm vang tiếng nổ điếc tai, người Lý Thất Xạ lóe ánh sáng, ánh sáng tựa như là thân diễm bập bùng cháy quanh người hắn, trông hắn như tồn tại vô thượng được thần diễm bao phủ. Trong khoảng khắc Lý Thất Xạ không có toát ra thần uy vô địch cõi đời gì, nhưng mà thần diễm bập bùng cháy trên người hắn khiến hắn như hóa thân thành chí tôn vô địch, có khí thế duy ngã độc tôn, bế nghe cửu thiên thập địa. Nhìn xuống xưa nay mọi thứ thật nhỏ bé trong mắt hắn tựa như là hàng hà xa số. Nhìn Lý Thất Xạ trong trạng thái đó là trái tim mọi người rất cay bịch, thầm sợ hãi. Trước đó Lý Thất Xạ vẫn ung dung, dường như chuyện gì cũng không khiến hắn quan tâm, đối với kẻ địch nào hắn vẫn là lười biếng uể oải. Nhưng lúc đối đầu với Lan Thư tài thánh, Lý Thất Xạ không có nhàn nhã uể oải nữa. Có đối lập, mọi người mới nhận ra Lý Thất Xạ bây giờ chính thức tiến vào trạng thái chiến đấu, vừa rồi hắn chỉ là chơi đùa mà thôi. Nhìn khí thế duy ngã độc tôn của hắn, bao người quỳ lại tim đập chân run. Đây là trạng thái hết sức của hắn sao? Một số học sinh thực lực bất hủ chân thần run rẩy nói, không, ta chỉ sợ không phải là trạng thái hết sức, cảm thấy hắn chỉ mới dùng sức, trước đó còn thậm chí là không dùng sức. Học sinh các là sợ trắng mặt. Người nói khoa trường quá, đừng có hù người. Nếu như người này chỉ dùng chút sức, khi hắn đánh hết sức thì là trạng thái thế nào? Chẳng lẽ có thể đồ sát thủy tổ? Học sinh này câm miệng, người khác cũng cảm thấy không thể. Nếu có thể đồ thủy tổ, đó là tồn tại thế nào? Quá khủng bố rồi. Nhìn trạng thái đó của Lý Tất Xạ, khuôn mặt Lan Thư tài thánh trở nên nghiêm nghị. Ông ong ong ong, không gian như hoán đổi, đảo ngược với hắn. Múa bút viết nhanh, tốc độ quá mau, chớp mắt là bút rơi. Bút rơi trương thành, giấy lát viết ra tuyên cổ, viết muôn đời. Ong ong ong ong, một thiên chương xuất hiện vượt qua thời gian trở thành đại thế. Chương 4264, tiên chương ngẫu thiên thành, chỉ ta vô địch nhất. Lan Thư tài thánh không ngừng lại bút ra như chớp rồng bò rắn trườn, ảo diệu không gì sánh kịp. Dường như thế giới dưới nét bút hắn chỉ là phác họa, nhưng mà cả thế giới hiện ra dưới ngọn bút. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, hắn mỗi bút viết ra các thiên trường vô thượng, bỗng chốc đóng sách thành tiên kinh. Tiên kinh lơ lửng trước mặt, dường như là truyền dạy tiên đạo vô thượng. Trong tiên kinh có các tiên văn lướt qua, mỗi tiền văn biến ảo khó dò, khiến người ta không thể phỏng đoán ảo diệu của nó. mỗi tiền văn đại biểu cho tiền đạo vô thượng. Trên kình tỏa ra tiền quang, mỗi lũ tiên quang như đại thế mở ra, dường như mỗi lũ tiên quang mở màng vạn cổ. Quyển tiên kinh này là khởi đầu của thế giới, tất cả chỉ tồn tại trong từng chữ từng nét. Khi tiên kinh như vậy mở ra, nó nói đến tất cả của thế giới này, nhân quả, thời gian, luân hồi, trường sinh, mọi thứ bao gồm trong tiên kinh. Nhìn tiên kinh đó là đám người thầm run, mọi người cảm thấy công pháp trên cõi đời, thuật vô địch, tuyệt chiêu tuyệt thế gì cũng không thể sánh với tiên kinh. Quyển tiên kinh này mới là thuật vô thượng mà người người ham muốn, đây thực sự là đại đạo chân giải. Rào rào, Lan Thư Tài Thánh dở tiên kinh, ong ong ong ong. Người Lan Thư Tài Thánh tỏa tiên quang trông như là gã đang hấp thu tiên kinh vô thượng, tiên kinh lơ lửng bỗng chốc chui vào người gã. Bùm, Lan Thư Tài Thánh hấp thu mọi thứ trừ từ tiên kinh, lửa tiên bốc cháy khắp người gã. Đinh đinh đinh đinh đinh, tiên giáp hiện ra, từng khối tiên giáp nối liền quác trên người Lan Thư Tài Thánh. Âm âm âm âm âm, hai nắm tay xòe ra tựa như sắp mở ra thế giới hoàn toàn mới. Lan Thư Tài Thánh xòe tay rất chậm, dường như thế giới tuyên cổ nằm trong tay gã. Khi gã xòe tay là thế giới hoàn toàn mới, điều này khủng bố biết bao, cần lực lượng cường đại cỡ nào. Bùm vang, trong cái tiếng nổ nhức óc, thế giới chỗ mọi người nứt ra một cái khe. Trong cái khe dường như có thể có thế giới mới sắp sinh ra, thế giới mới thay cái cũ. Trên cái hở bắn ra tia sáng như đại thế mới mở. Thuở Thái Sơ vừa xuất hiện một tia sáng. Khi tia sáng xuất hiện, thế giới sắp bị hủy diệt. Dù tia sáng này nhấp nháy chớp tắt như ngọn nến leo lét. Gió nhẹ thổi qua sẽ tắt, nhưng mà ánh sáng yếu ớt đó kết thúc một thế giới cũng là khởi đầu của thế giới khác. Khi ánh sáng yếu ớt kia đung đưa, tiếng xèo xèo vang cả thế giới hòa tan. Vô số vì sao trong trời đêm hay vạn vạn ngân hà lúc này từ từ hòa tan, tựa như là tuyết động dưới ánh nắng. Không gian thời gian dưới trời sao hòa tan, cả thế giới sắp tan rã tan biến. Khi mà thế giới từ từ hòa tan, trong khe hở sạt rào sức sống, thế giới mới sắp sinh ra trong khe hở sắp chui ra ngoài. Diệt thế, sáng thế, tất cả học sinh chợt nhận ra điều đó. Trời ạ, tất cả học sinh phát hiện ra mình hòa tan theo thế giới, cơ thể như bằng tuyết dưới ánh mặt trời hòa tan tầng lớp. Họ nhìn nhau thấy đối phương trở nên mơ hồ sắp biến mất. Các học sinh sợ đứng tiêu muốn trốn, nhưng họ quay người thì sau lưng đã không còn thiên địa, tất cả đều mất. Mọi thứ mơ hồ từ từ tan biến, không chỉ mình họ hòa tan, cả thế giới đều tan rã, thời gian không gian, một hạt cát bụi trên cõi đời thứ gì cũng không thể thoát. Tất cả học sinh điếng hồn, chúng ta sắp biến mất sao? Họ không chạy trốn được, tựa như là giọt nước biển trong đại dương. Chúng nó trốn đi đâu được? Cùng với thiên địa tan biến, bọn họ không thể nhúc nhích, bị đóng đinh tại chỗ. Mọi người sợ đứng tim. Học sinh thét dài, ta chỉ mới 20 tuổi, còn tuổi xuân đẹp, ta không muốn chết như vậy à? Nhưng mặc kệ hắn có gào to cũng vì vậy, mọi người sợ hãi tột độ. Nhưng mà mặc kệ học sinh đó gào là cái gì đều vô ích, mọi người đều là sợ hãi tột độ. Khi tất cả sắp bị hòa tan, thiên địa sắp biến mất, mọi người nghĩ ngay đến Lý Thất Dạ. Chẳng phải còn có đệ nhất hung nhân sao? Đệ nhất hung nhân mau ra tay đi. Vừa rồi họ là không hy vọng thấy Lý Thất Dạ thắng vì hắn quá khủng bố tà môn, ước gì thua dưới tay Lan Thư Tài Thánh. Mà lúc này họ lại hy vọng Lý Thất Dạ ra tay mong mỏi hắn thắng. Mọi người nhìn hắn kỳ lạ, họ là cùng thế giới tan biến, họ sắp bị hòa tan hoàn toàn, nhưng nhìn sang vẫn thấy rõ Lý Thất Dạ. Dưới trời sao, Lý Thất Dạ cùng cả thế giới hòa tan, giật mơ hồ dường như trong thiên địa. Nhìn Lý Thất Dạ hòa tan, các học sinh lòng lạnh lẽo tuyệt vọng. Học sinh thét chói tai, chúng ta sắp biến mất, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Lúc học sinh này cũng sợ teo tim vì bị hòa tan không phải là chết hay bị giết mà là bị xóa sổ. Họ là đồ án trên giấy, vật nhay tay nhẹ một cái là bị xóa mất, không còn tồn tại, tựa như họ chưa từng xuất hiện ở thế gian này. Không chỉ họ sắp bị xóa sổ, cả thế giới cũng bị xóa đi. Thế giới chỉ là phác họa trên giấy. Tuyệt vọng tràn ngập trong lòng mình. Bọn họ biết rằng mình sắp là tan biến theo thế giới. Trong khi mọi người tuyệt vọng, Lý Thất Dạ là hoàn toàn thay đổi, vậy mà còn cười được. đúng là kỳ khớm. Tiếng cười của Lý Thất Dạ lúc này đã êm tai, ai cũng nghe như là tiếng Chúa cứu thế. Lý Thất Dạ cười nhàn nhã, người có tiềm lực lớn, tương lai sẽ có đột phá, tiếc rằng ngươi mới chỉ lĩnh ngộ một chút manh mối, chưa thực sự sáng thế, không thì có thể chiến với ta một trận. Lý Thất Dạ nói hời hợt, hờ hững tự tại. Nếu lúc trước hắn nói câu đó khiến mọi người cho rằng hắn kiêu ngạo ngông cuồng, thủy tổ chưa có thể chiến một trận với hắn, láo quá. Nhưng giờ mọi người nghe câu nói hời hợt kiêu căng của Lý Thất Dạ cảm thấy cực kỳ êm tai, siêu dễ nghe, không ai cảm thấy đó là vênh váo. Mọi người cảm thấy Lý Thất Dạ không nói khoác chút nào, hắn chỉ ung dung nói thật 100%. Lý Thất Dạ cười khẽ, nên kết thúc. Dứt lời hắn là đang bị hòa tan lại hiện, đường nét rõ ràng dường như là độc lập khỏi thế giới. Hai tay hắn là vỗ vào nhau, kết thúc đi. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, lực lượng tuyệt thế vô thượng trùng kích, xung lực đánh tan tất cả, quét toàn thế giới. Bùm, ánh sáng trong khe hở bị vỗ tắt, vang ra tiếng nổ điếc tai, xung lực khủng bố vô thượng đánh bay lan từ tải thánh xà tít vũ trụ. Chương 4265, cái gì là đại nghĩa? Răng rắc, cơ thể lan thư tài thánh nứt ra, mạnh như gã lúc này cũng không chịu nổi cú vỗ tuyệt thế của Lý Thất Dạ, thân thể vỡ nát. Bùm vang, cơ thể hắn vỡ nát ra, răng rắc, răng rắc, răng rắc, cả trời sao nứt nẻ, lì tì, thời gian ngắn trời sao vỡ như gốm sứ. Bùm vang, cả trời sao vỡ nát, mọi thứ biến mất, không còn trời sao bao la, chẳng có lan thư tài thánh. Cổ viên vẫn là cổ viên, sơn cốc thủy tinh vàng dài vẫn hiện ra trước người đời. Mọi thứ biến mất, trên đầu mọi người là trời sao mênh mông. Nhìn cảnh tượng trước mắt mọi người ngẩn ngơ, thời gian ngắn sững sờ. Khi lấy lại tinh thần, các học sinh vuốt mặt, sờ thân thể nhìn quanh. Họ bình yên, cứ tứ chi khỏe mạnh, cứ như không hòa tan. Học sinh tỉnh táo lại trước nhất hưng vẫn hét to, hả, chúng ta còn sống, chúng ta bình yên vô sự, không sứt mẻ. Các học sinh khác tỉnh táo nhìn thân thể mình còn nguyên, không bị hòa tan, dương mắt nhìn cổ viên y như cũ. Lấy lại tinh thần, mọi người hở giống to, thực sự chúng ta còn sống. Với mọi người đây không còn gì là tuyệt vời hơn sống sót, đặc biệt là sống sót sau tai kiếp, càng đáng để người ta hưng phấn. Đám học sinh hoan hô siêu động, siêu kích động. Mời tôi. Mới vừa rồi họ là suýt bị xóa sổ như bôi mực. Sống sót sau tai nạn, làm đám học sinh thở vào nhẹ nhõm, vô cùng hưng phấn, chỉ muốn nhảy cẫng lên. Bùm vang, cổ viên đã phục hồi như cũ, nhưng mà có nhiều người đã nằm sấp dưới đất rầm. Lan thư tài thánh biến mất, trời sao tàn vỡ. Kim bộ chân đế, khắc tịch chân đế, kim mãng chân đế, bảo nguyên chân thần, quang minh hoàng kim long, đám cự thú viễn cổ lại xuất hiện trước mặt người đời. Lúc này nhóm họ mặt trắng bệch, không phải là họ sợ điếc ngồi, mà là do đòn tấn công vừa rồi khiến họ hào tổn huyết khí quá lớn. Giờ huyết khí bị hào hụt, muốn đứng dậy cũng không vững. Đặc biệt một cách cuối cùng, chẳng những lan thư tài thánh tàn biến vỡ mất, nhóm kim bộ chân đế cũng bị thương nặng. Khi mà nhóm kim bộ chân đế ọc xà bãi máu, đám học sinh hút ngủ ngụm khí lạnh. Nhóm kim bồ trên đế đã dùng thủ đoạn tựa như lan thư tài thánh đích thân tới đến gần đã là vô địch, nhưng mà cuối cùng bọn họ vẫn thua trong tay đệ nhất hùng nhân Lý Thất Dạ. Thực lực quán khủng bố biết bao, có học sinh lẩm bẩm, e rằng thủy tổ đích thân tới mới có tư cách đánh một trận với hắn. Quang minh hoàng kim long giống to hú, các học sinh tưởng nó sẽ xông vào Lý Thất Dạ quyết chiến một phen với hắn. Rầm rập rầm rập, các học sinh chưa phải đứng lại, quang minh hoàng kim long đã bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất, chớp mắt biến mất phía xa. Rầm rầm rầm rầm, một chuỗi tiếng động lớn ầm ĩ, thiên địa lay động lung lay. Mọi người ngây người xa thì tất cả cự thú viễn cổ đã chạy theo quang minh hoàng kim long, bụi bay mù mịt. Các cự thú cổ biến mất phía hố, trần trời mất hút. Bình thường đám cự thú viễn cổ này vô cùng uy vũ khiếp người, lúc này chúng chẳng còn bận tâm thú uy gì cả, chỉ lo cắm đầu chạy, ước gì mọc tìm mấy cái chân để chạy khỏi đây thật nhanh. Tất cả cự thú viễn cổ chạy cuống cuồng như chó cụp đuôi. Chiến trường to lớn cuối cùng chỉ còn lại 4 người họ đứng bờ vờ. Sự trái ngược làm mọi người trợn to mắt háo mồm nhìn. Trước đó các con viễn thú cổ bản cứ tại đây uy phong biết mấy, náo nhiệt cỡ nào khiến người ta khiếp hồn biết bao, làm nhiều người tế khí tới đó mà chân run cầm cập mềm như bún. Nhìn cảnh đàn cự tú biến cổ chạy vắt sỏ lên cổ khiến mọi người hóa đá không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung, đặc biệt Quang Minh Hoàng Kim Long chạy trước nhất khiến người không biết nói gì. Quang Minh Hoàng Kim Long đã là hoàng của cự tú, đế của giã tú, là tồn tại cao cao tại thượng, trần đế bát cung cũng không mạnh bằng Quang Minh Hoàng Kim Long. Nhưng mà làm cho vua cự thú vừa rồi, Quang Minh Hoàng Kim Long không có chút gì khí thế của vương giả, bất chấp hình tượng lo chạy trốn trước nhất. Vì nó chạy thì đầu tiên nên các cự thú biến cổ khác mới là chạy trốn theo. Nhóm Kim Bồ trên hết chỉ biết đứng đó cười khổ về Quang Minh Hoàng Kim Long bỏ chạy mất bóng là vì dù gì là giá thú bản năng cầu sinh không nấu lại là chạy trốn. Bốn người họ không thể chạy như vậy. Họ là chân đế, là tồn tại uy hiếp cửu thiên thập địa, sơ tài nhất chân chấn áp chư thiên, nếu mà họ chạy trốn như chó cục đuôi là bị tổn hại đế uy, làm cho mất huyết uy danh tông môn. Bọn họ không chỉ gánh đế danh của riêng mình, còn là có vinh diệu của tông môn toàn đạo thống. Nên là dù bốn người họ chiến tới cuối cùng cũng không thể chạy mất dép, chết cũng không thể trốn. Lý Thất Dạ bình thản cười. Đến lúc chấm dứt, người đầu tiên ra là Bảo Nguyên Chân Thần gã giống to, không chết không ngừng. Hắn nhảy vọt lên vang tiếng nổ nhức óc. Bảo Nguyên trước ngực bộc phát ra tất cả lực lượng, giống như trong khoảng khắc hắn ép cạn tất cả lực lượng của Bảo Nguyên. Bùm vang tiếng nổ lớn động, chấn động thiên địa, tựa như toàn bộ lực lượng trong Bảo Nguyên hóa thành cột sáng bắn hướng Lý Thất Dạ. Sau khi tất cả lực lượng Bảo Nguyên đánh ra ngoài thì uy lực tuyệt luân hóa thành nước ngầm mãnh liệt nhất đánh hướng Lý Thất Dạ. Trong cái tiếng lỗ lớn không gian bị xuyên thủng cái lỗ, nước ngầm xuyên qua đánh vào lỗ ngực Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chẳng thèm nhìn nước ngầm đánh tới ướt ngực cười. Thành toàn cho ngươi. Bùm vang nước ngầm đánh mạnh vào ngực Lý Thất Dạ nhưng ngực hắn không bị xuyên thủng như mọi người tưởng. Khi nước ngầm đánh vào ngực Lý Thất Dạ vang tiếng nổ, lồng ngực hắn còn nguyên vẹn, ngược lại nước ngầm siêu mạnh bị lực chấn bắn về. Nước ngầm đảo ngược đánh hướng Bảo Nguyên Chân Thần. Bùm vang, nó đảo ngược đập mạnh vào ngực Bảo Nguyên Chân Thần, lồng ngực gã vỡ nát, có tiếng hét thảm. A, Bảo Nguyên bị đánh nát, nước ngầm bị xuyên thủng ngực Bảo Nguyên Chân Thần. Người gã bay lên cao rồi là rớt bịch dưới đất thủng một hố sâu, máu nhuộm đất bùn. Vào phút cuối sự sống, Bảo Nguyên Chân Thần chậm rãi nhắm mắt lại, không có bất cứ hối hận, oán than tắt thở. Nhìn Bảo Nguyên Chân Thần chết, mọi người nín thở, lòng sinh kinh nghĩ. Bảo Nguyên Chân Thần báo thù cho Đặng Nhân Sâm vì lão có ơn với gã. Bảo Nguyên Chân Thần dùng mạng sống báo ân là hành động ghê gớm. Chương 4266, cái chết của chân đế. Các học sinh đặt tay lên ngực tự hỏi, đối lại là họ chỉ sợ là không làm được như Bảo Nguyên Chân Thần đánh đổi mạng sống để báo ơn. Lý Thất Dạ gật đầu bình luận Bảo Nguyên Chân Thần đã chết. Can đảm, đáng khen, là hán tử. Cái chết của Bảo Nguyên Chân Thần làm nhiều người than thở. Hắn không xuất sắc nhất trong đám thiên tài, không kinh tài tuyệt diễm nhất, nhưng mà cái chết của gã xứng đáng là một hán tử, có đảm đương có ơn liền trả. Nhóm khác thạch chân ấy rung động, ba chân ấy nhìn nhau nghiêm nghị nói. Bảo Nguyên huynh, đại nghĩa chúng ta mặc cảm không bằng. Khác thạch chân ấy là cuồng cười nói. Hôm nay sóng vai chiến đấu là xuyên phận của chúng ta, là phúc của ta, ta đi tìm Bảo Nguyên huynh. Khác thạch chân ấy nhảy lên trời vang tiếng nổ nhức óc. Đế thường xoẹt qua không trung chỉ hướng Lý Thất Dạ. Kỳ mãng chân đế giống to, khắc thạch huynh ta tới đây. Ầm ầm ầm ầm, trong tiếng nổ, kỳ mãng chân đế hóa thành cơn núi tép vàng lao hướng Lý Thất Dạ. Kỳ bộ chân đế là hào khí ngất trời cuồng cười. Kể vài chiến đấu với ba vị đạo hữu là vinh hạnh của ta. Hôm nay chúng ta cùng sống cùng chết. Kỳ bộ chân đế nhảy lên trời vang tiếng nổ điếc tai. Các cầm bảo luân xoẹt qua 3000 thế giới nghiền ép hướng Lý Thất Dạ. Ba chân đế ra tay có trước có sau nhưng mà cùng một lúc oanh sát vào người Lý Thất Dạ. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, thời không tan nát, ba chân đế dốc hết sức đánh một kích vào người Lý Thất Dạ, uy lực tuyệt luân. tùy. Kim bộ chân đế, khắc tịch chân đế, kim mãng chân đế bị hao tổn huyết khí nhiều, bị thương nặng, công lực thua xa trước kia, không ở trạng thái cao nhất. Nhưng chân đế dù sao cũng là chân đế, thực lực mạnh mẽ không ai dám khinh thường. Ba vị chân đế cùng xiết tới thiên địa biến sắc, phong phần biến đổi, trời trăng tối tăm, đám học sinh rùng mình. Dù mọi người biết rõ ba vị chân đế không có đánh lại Lý Thất Xạ, nhưng họ nào dốc hết sức có thể nghiền áp bất cứ học sinh nào, đánh chết vị cường giả nào. Đối mặt với ba vị chân đế dốc hết sức đánh một kích, Lý Thất Xạ cười lớn vung tay, vậy thì thỏa mãn các người. Âm âm âm âm âm, khi Lý Thất Xạ vung tay lên, không gian run rẩy, dường như lúc này không gian chịu không nổi lực lượng cánh tay của hắn. Bùm vang trong cái tiếng nổ lớn, đại đạo vòng quanh cánh tay Lý Thất Xạ, đó là đại đạo vô thượng của hắn. Khi đại đạo vô thượng vòng quanh, thì cánh tay của Lý Thất Xạ tựa cột thiên địa, lực lượng của nó có thể chống đậy cả thiên địa. Lý Thất Xạ thét dài phá, một đấm đánh ra như cầu vồng vụt qua mặt trời, cánh tay lao ra theo nắm đấm đánh trúng mọi thứ trên cõi đời, bùm vang thiên địa tối tăm. Khi mà nắm đấm của Lý Thất Xạ tung ra xuyên thủng thiên địa, đại đạo đánh mọi thứ về nguyên điểm ban đầu, tất cả hòa thành hỗn độn, trong thiên địa là một mảng mênh mang. Kỳ cú đấm đánh ra, mọi người không thấy cú đấm phá không mà là đại đạo vô thượng dắt ngang giữa thiên địa, nghiến nát cửu giới thập phương. Đây không phải là cú đấm, nó là đại đạo vô thượng chấn sát tuyệt đối. Vì đại đạo vô thượng nghiến nát thì mọi thứ đều tan vỡ thành tro. Lực lượng đó khiến mọi người hoảng sợ. Các học sinh cảm giác cú đấm như đánh trúng ngực mình, xuyên thủng lồng ngực, đau nhức ập đến. Bùm một cái đấm đánh nát tất cả, lực lượng cú đấm bẻ gãy, nghiến nát, phòng ngự sức mạnh gì đó đều không thể đỡ nổi. Mọi người nghe tiếng vụn vỡ, bình khí báu vật hộ giáp của kim bộ chân đế, khắc tạch chân đế, kim mãng chân đế bị phá hủy, phụt. Ba người chân đế bị lực lượng tuyệt đối nghiền giết, không kịp hét thảm đã bị nghiền thành thịt nát. Lực lượng của cú đấm siêu khủng bố trong khoảnh khắc đánh thiên địa trở về nguyên điểm ban đầu, tất cả quay về hỗn độn, cú đấm đáng sợ biết bao. Một lúc lâu sau, hỗn độn quay về thiên địa, kim bộ chân đế, khắc tịch chân đế, kim mãng chân đế bị đánh thành máu loãng cũng tan biến, mọi thứ bay đi trong gió. Khi gió nhẹ thổi qua mang theo chút mát lạnh, có người lấy lại tinh thần, kéo cổ áo, dường như mùa thu tới, thiên địa tĩnh lặng. Ba vị chân đế thành máu bay trong gió, biến mất trong thiên địa. Khoảng khắc này tất cả quay về tĩnh lặng, thiên địa không gì vẫn không đổi, dường như là không có chuyện gì xảy ra. Kim bộ chân đế, khắc tịch chân đế, kim mãng chân đế trở thành máu tan biến, không chờ màu xương bị xóa sổ khỏi thế giới này. Nhìn cảnh tượng đó, đám người dùng mình, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nhiều người đã không đứng vững, ngồi bệt dưới đất. Tưởng tượng xem ba chân đế còn bị đánh nát bấy, điều đó là khủng bố cỡ nào. Một lúc sau lấy lại tinh thần, học sinh lầm bầm khí thôn sơn hà. Học sinh ngả mút trào hướng ba người kim bộ chân đế. Nhiều học sinh lấy lại tinh thần, nhìn kim bộ chân đế, khắc tịch chân đế, kim mãng chân đế thành máu tan biến, tim nặng chiếu nghiêm nghị, bày ra kinh ý cao nhất với ba người. Dù mọi người đều là thấy rõ vừa rồi ba người không đánh lại Lý Thất Xạ, tấn công hắn thì chết chắc, dù biết phải chết, họ cũng huyết chiến đến cùng, đến chết mới thôi, không có van xin Lý Thất Xạ, không yếu thế với hắn. Phút cuối sắp chết, ba người là ôm chặt tôn nghiêm chân đế, bảo vệ đế uy chân đế. Đây chính là chân đế, mặc kệ là người tốt xấu, nhưng bọn họ là dùng mạng sống bảo vệ tôn nghiêm đế uy. Chân đế là vậy, họ có phẩm chất nhiều người không có. Lý Thất Xạ cười khẽ rút tay về. Chết dưới đại đạo của ta không khiến các người chịu nhục. Lý Thất Xạ đứng trên trời, mọi người nín tở đã oanh sát ba vị chân đế, nhưng Lý Thất Xạ vẫn hờ hững bình tĩnh ung dung, giống như hắn mới giết một cái kẻ nhỏ bé không đáng kể. Nhìn hắn bình thường không có gì lạ, có người thì thào quá mạnh, chỉ có thủy tổ mới đánh một trận mới hắn được. Học sinh thẫn thờ nhìn Lý Thất Xạ bị uy vô địch quán uy hiếp. Không lẽ tiền thống giới đường thời thật sao mọi người có thể tranh phong với kim quang thượng sư Lan Thư Tài Thánh? Học sinh khác húp ngụm khí lạnh, kinh dị nhìn Lý Thất Xạ. Đây không phải chắc mà có lẽ là sự thật. Lý Thất Xạ cười rơi xuống sơn cốc của thủy tinh bằng giải, những người khác rời đi, các học sinh có nỗi lòng phức tạp. Vì thời gian ngắn xảy ra quá nhiều chuyện nghe mà rợn người, đặc biệt ba vị chân đế chết trận càng làm người ta khiếp vía. Lúc này, nhắc đến cái tên Lý Thiết Dạ là bao người rợn tóc gáy. Chương 4267, cái chết của chân đế. Có học sinh mặt trắng bệch nói, sắp xảy ra chuyện lớn, e rằng thiên địa sắp đổi. Học sinh suy đoán, có lẽ là Lan Thư Tài Thánh sẽ báo thù vì đệ tử đã chết của mình, khi đó e rằng trận chiến là động trời, trời sập đất nát. Năm học sinh dùng mình hoảng sợ nghe, nếu đúng vậy thật thì thực sự là biến thiên. Trong sơn cốc, thủy tinh bằng giải, khi Lý Thất Dạ trở về, nhóm học sinh tẩy tội biện, Triệu Thủ Thực hết sức kính sợ nhìn hắn. Tưởng tượng xem nhóm Kim Ổ chân đế là tồn tại thế nào, chân đế vô địch. Ngày thường trong lòng đám học sinh Triệu Thu Thực nghĩ rằng chân đế là cao cao tại thượng, đời này họ không thể với tới. Nay ba vị chân đế Kim Ổ chết trong tay Lý Thất Dạ, thực lực hắn là mạnh hơn kinh khủng cỡ nào đáng sợ biết mấy. Cả khiến nhóm họ run rẩy. Là một thời gian dài trước đây họ chỉ xem Lý Thất Dạ là bạn học đối xử như đàn em lớp dưới. Nghĩ đến đây nhóm họ bối rối bất lực, tưởng tượng một tồn tại trí cao vô thượng mà họ có mắt không tròng, đối xử như bạn học đàn em lớp dưới, muốn chăm sóc cho hắn rời địa vị đảo ngược kiếm nhóm hắn, không biết nên làm sao. May mắn Lý Thất Dạ chẳng so đo với họ, không thì họ cũng không thể sống sót tại đây. Nhóm họ hết sức kính sợ nhìn Lý Thất Dạ, chẳng dám xem hắn là đàn em lớp dưới nữa. So với nhóm Triệu Tu Thực vô cùng kính sợ, thì đại ác ngưu có vẻ bình tĩnh, cảm thấy giết ba cái chân đế là chuyện thường. Thủy tinh bàng giải tấm tắc khen, thánh nhân vô song, vô địch cõi đời. Thấy tận mắt thực lực của Lý Thất Dạ, làm đại ác ngưu rất rung động. Trong khi nhóm tẩy tội viện Triệu Tu Thực thì luống cuống, phiên trường tẩy tội viện Đỗ Văn Nhụy biến mất một thời gian đã trở lại. Hắn là vừa trở về liền nói với mọi người, chúng ta mau đi thôi, không lâu nữa cổ viên sẽ đóng lại. Thủy tinh bằng giải nghe tin cổ viên sắp đóng thì cảm khái thở dài, ai lại sắp về bình tĩnh, quân xà ta đây lại sắp ngủ say. Tuyến chép miệng cảm khái, không định rời khỏi nơi đây tiếp tục ngủ say tại nơi này, dù sao không có nơi đâu thoải mái an toàn hơn cổ viên. Hắn ngủ ở đây sẽ không bị người ta quấy rầy. Sau khi thủy tinh bằng giải thì đại ác ngưu tỏ rõ vui sướng khi người ta gặp họa. Cho hay kết thúc, tiếc là không có vị thủy tổ nào ra tay. Đại ác ngưu chỉ sợ thiên hạ không loạn, thích thú nhìn thiên hạ rối ren. Lý Thất Dạ cười nói, các người về đi, đã đến lúc chia tay. Đỗ Văn Nhị nhìn Lý Thất Dạ, bạn học Lý sắp đi. Đỗ Văn Nhị đoán trước ngày này sẽ đến, biết rõ Lý Thất Dạ chỉ như khách qua đường tẩy tội viện. Hắn ở đây chẳng qua chỉ là một chốc chứ chẳng phải mãi mãi, cuối cùng cũng đi xa. Lý Thất Dạ cười, Quang Minh Thánh Viện không có gì vui. Đại ác ngưu tinh thần phấn khởi xúi dục Lý Thất Dạ, ta biết chỗ Quang Minh Thánh Viện có chỗ vui, ta biết vài nơi có kho báu lớn. Lý Thất Dạ phớt lờ đại ác ngưu xúi dục, lấy tuổi tội kiếm ra đưa cho Đỗ Văn Nhụy, mang về đi, nó dù sao cũng là bảo bối chấn viện của tẩy tội viện các ngươi. Thấy Lý Thất Dạ định trả tẩy tội kiếm cho Đỗ Văn Nhụy, mắt đại ác ngưu sáng rực rỡ vươn móng, tẩy tội kiếm không cần thì đưa ta. Rầm, đại ác ngưu mới đụng vào tẩy tội kiếm đã té lăn quay. Tẩy tội kiếm không thèm thừa nhận nó, hoặc nên nói tẩy tội kiếm rất ghét đại ác ngưu trước mắt tấn công nó. Đại ác ngưu là tức giận nhảy cẫng lên chửi quang quắc, vì một thanh kiếm nát có gì ghê gớm, lúc viễn hoàng thánh nhân còn thì ngươi có thể khoe chút uy phong, này hắn đã chết, chống mắt xem người uy phong kiểu gì. Nào nào, ngươi có giỏi thì nhảy khỏi vỏ kiếm đi, xem thử bổn soái ngưu dạy dỗ người thế nào. Bổn soái ngưu là đạp ngươi dưới móng, đạp người móp méo. Không, bổn soái ngưu là luyện ngươi thành sắt vụn, ném ngươi vào vực sâu cho người vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Lý Thất Dạ liếc đại hắc ngưu chửi bậy, đã là kiếm nát thì ngươi so đo với nó làm gì. Đại hắc ngưu là giật mình thấy Lý Thất Dạ nói có lý. Phải rồi, đại ngưu đứng thẳng ngẩng cao đầu châu khinh thường nói với tẩy tội kiếm, chỉ là thành kiếm nát, bổn soái ngưu là khinh thường chẳng thèm để vào mắt, đầu nát nhà ngươi trong tẩy tội viện đến mục đích ai thèm hiếm lạ. Đinh, Tề Duyệt Kiếm phát ra tiếng kiếm ngân, tỏ vẻ khinh thường đại hắc ngưu cao cao tại thượng, khí thế hơn người. Xem ra nó với đại hắc ngưu trước kia từng có thù, người ngoài không biết chúng nó thù oán gì. Lý Thất Dạ cười bỏ qua đại hắc ngưu, nói với Đỗ Văn Nhụy: mang về đi, sau này truyền cho người hữu duyên. Nói rồi hắn đưa Tẩy Tuệ Kiếm cho Đỗ Văn Nhụy. Đỗ Văn Nhụy chần chờ: cái này, nếu kiếm đã nhận bạn học Lý là chủ, nó từ nay là vật của bạn học Lý, không thuộc về Tẩy Tội Viện nữa. Đỗ Văn Nhụy hiểu rõ, nếu Lý Thất Dạ muốn mang nó đi thì thanh kiếm này rất vui theo hắn. Lý Thất Dạ cười to bảo: ta chỉ xem thử thôi, đây là thanh kiếm tốt, quân tử không cướp thứ người thích. Tuy ta không phải quân tử, nhưng không đến mức giành bảo bối trấn viện của các người. Đỗ Văn Nhị lặng im một lúc, trịnh trọng vái: phải Đỗ mỗ xin mặt mà dày mày dạn nhận, đa tạ bạn học Lý thành toàn. Hắn là nhận lấy Tẩy Tội Kiếm. Đình, tiếng kiếm ngân đầy lưu luyến. Tẩy Tội Kiếm thực sự là rất muốn đi theo Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ phất nhẹ Tẩy Tội Kiếm lạnh nhạt: đi đi, thiên địa sẽ có biến, có lẽ Quang Minh Thánh Viện mới là chốn thật sự của ngươi. Tương lai ngươi sẽ gặp chủ nhân thích hợp. Được Lý Thất Dạ nhẹ vuốt Tẩy Tội Kiếm bình tĩnh lại, Đỗ Văn Nhị cất kiếm lại vái Lý Thất Dạ. Với Tẩy Tội Kiếm thì Tẩy Tội Viện thì Tẩy Tội Kiếm là bảo bối trấn viện vô cùng quý giá. Đương nhiên Lý Thất Dạ muốn mang đi, Đỗ Văn Nhị không phàn nàn. Lý Thất Dạ chịu trả Tẩy Tội Kiếm cho Tẩy Tội Viện có thể nói là ơn lớn không thua gì. Năm xưa Viễn Hoàng Thánh Nhân ban Tẩy Tội Kiếm cho Tẩy Tội Viện. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.